Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương chính trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao. Chương chính: quản lý với sự tham gia của tập thể. Quản lý dưới sự tham gia của tập thể nhân viên có nghĩa là đưa ra cụ thể các mục tiêu và mục đích của quản lý, sau đó trao trách nhiệm cho nhân viên thực hiện công việc, và không hề có bất kỳ sự hướng dẫn chi tiết từ cấp trên. Ở chương này, tôi sẽ đề cập đến nguồn nhân lực và cách thức quản lý nhân sự áp dụng theo hệ thống quản lý dưới sự tham gia của tập thể, mà trước đó tôi đã nhắc đến vào thời điểm chúng tôi giới thiệu dịch vụ TaskQueueBin. Những người tiền tuyến trong dịch vụ TaskQueueBin bao gồm khoảng 300 nhân viên giao nhận, SD, những người thường xuyên gặp trực tiếp với khách hàng. Công việc của họ là giải quyết các khâu trong quy trình vận chuyển, nhận và giao hàng, kinh doanh, thu tiền. Công việc này đòi hỏi sự tháo vát và sự khéo léo mà bạn thường thấy ở một bậc thầy chế biến sushi. Các nhân viên giao nhận hàng giống như những tiền đạo trong trận đấu bóng đá, và cách để thúc đẩy lẫn tạo hứng thú trong công việc của họ là vấn đề vô cùng quan trọng. Sự thành công của hệ thống quản lý dưới sự tham gia tập thể phụ thuộc vào họ. Tôi đã bỏ đi hệ thống quản lý lâu năm lỗi thời và bắt đầu chú trọng tới khả năng của nhân viên tuyến đầu. Bởi điều này rất quan trọng đối với sự thành công của phương pháp quản lý dưới sự tham gia của tập thể. Nhưng chìa khóa quan trọng nhất vẫn là mối liên kết giữa tất cả nhân viên trong công ty. Xây dựng đội ngũ nhân viên tiền tuyến năng động. Khi chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực về vận chuyển hàng thương mại, nỗ lực chủ yếu để tăng doanh số công ty phụ thuộc vào những người quản lý doanh số ở mỗi văn phòng chi nhánh. Các nhà quản lý doanh số trước tiên sẽ thiết lập mối quan hệ với các nhân sự trong bộ phận vận chuyển, chịu trách nhiệm khai thác khách hàng tiềm năng, đồng thời tiến hành ký hợp đồng vận chuyển với họ. Nhờ đó chúng tôi mới đảm nhận được số lượng đơn hàng ổn định mỗi ngày. Chỉ cần các quản lý doanh số luôn cố gắng duy trì mối liên kết này, thuyết phục và dùng bữa cùng khách hàng, thỉnh thoảng chơi đánh gôn cùng họ, thì doanh thu công ty ít nhiều cũng được đảm bảo duy trì ở mức ổn định. Khi các quản lý doanh số nhận được một đơn hàng từ một trong số những khách hàng, nhân viên sẽ được điều đến tận nơi giao dịch vận chuyển trong nhà máy hoặc nhà kho của khách để nhận hàng. Đó là một hoạt động hàng ngày, không cần suy nghĩ nhiều và không thành vấn đề đối với nhân viên giao nhận. Tuy nhiên, kinh doanh như kiểu dịch vụ TaskQueueBin thì không thể tiến hành theo cách đó, bởi vì khách hàng là người dân bình thường, chủ yếu là các bà nội trợ. Lượng khách hàng cũng như vị trí của họ thay đổi mỗi ngày, thực tế không có sẵn thông tin vận chuyển trước đó. Tôi đã suy ngẫm nhiều về vấn đề này và rút ra kết luận rằng cách duy nhất để giải quyết ổn thỏa đó là cần một đội ngũ nhân viên tiền tuyến đóng vai trò là những chiếc anten thu nhập thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển. Vì thế, chúng tôi bắt đầu triển khai dịch vụ TaskQueueBin. Tôi quyết định tạo ra một hệ thống hoạt động. Trong đó, nhân viên chuyên chở sẽ là điểm tựa cho doanh số lẫn các hoạt động của công ty. Tôi đã cố định rõ khái niệm này bằng cách trao chức vụ nhân viên thúc đẩy doanh số cho tất cả nhân viên giao nhận hàng. Chức vụ này thường được viết tắt là SD. Như tôi đã đề cập ở chương 2, tôi đã trăn trở rất nhiều về cách để tạo ra một hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm cả ý tưởng về quản lý dưới sự tham gia của tập thể. Hệ thống này được khơi nguồn từ khái niệm vai trò quản lý của Shinoda Zuriro, là giáo sư trường đại học Sofia. Hiện nay, với việc đưa ra dịch vụ TaskQueueBin, tôi tiến hành thúc đẩy hoạt động tái cấu trúc nhân sự và hệ thống quản lý nhân sự, song song với việc thúc đẩy mô hình quản lý dưới sự tham gia tập thể. Quản lý dưới sự tham gia tập thể có nghĩa là tất cả nhân viên cùng làm việc để hướng tới mục đích quản lý giống nhau, đồng thời chia sẻ các mục tiêu giống nhau. Tuy nhiên, mỗi nhân viên phải tự mình suy nghĩ các phương pháp để đạt được mục tiêu. Mặt khác, hình thức quản lý này hoàn toàn dựa vào hoạt động độc lập của mỗi nhân viên. Vai trò của quản lý chỉ là thiết lập các mục tiêu cho nhân viên thực hiện và không được đưa ra bất kỳ chỉ thị hay hướng dẫn trong công việc cho các nhân viên, để từ đó mỗi nhân viên công ty có thể tự chịu trách nhiệm đối với biểu hiện của chính mình. Vài người tự hỏi, liệu phương pháp này có thực sự khả thi không? Tuy nhiên, đối với dịch vụ Takeobin thì đây là cách thực hiện duy nhất. Theo như giáo sư Shinoda, có rất nhiều ví dụ về vai trò quản lý và cũng có nhiều tấm gương thành công trong mô hình này. Người Nhật hoàn toàn có thể hiểu khái niệm đơn giản này, và một trong số những ví dụ đó rất phù hợp để các doanh nghiệp Nhật có thể áp dụng. Thực tế, tôi đã cố thực hiện và nhận thấy rằng mô hình này đã đáp ứng được sự thỏa mãn cũng như niềm tự hào trong công việc của nhân viên. Khi lần đầu ra mắt dịch vụ Takeobin, mọi người thường hỏi tôi rằng điều gì khiến cho dịch vụ công ty khác biệt với việc vận chuyển kiện hàng của các dịch vụ bưu điện. Đúng, cả hai loại hình dịch vụ này đều là các hoạt động với quy mô lớn, với sự phân chia lao động giữa các hoạt động nhận, giao, phân loại và vận chuyển hàng. Tuy nhiên, công ty chúng tôi giải quyết công việc với nhiệm vụ đề ra rõ ràng và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân rất cao. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt giữa dịch vụ Takeobin và các dịch vụ khác. Ví dụ, một nhân viên nhận hàng ở Aomori ý thức rất rõ rằng công việc của anh ta rất quan trọng đến hoạt động giao hàng ở các thành phố. Khi nhân viên đó làm việc, anh ta luôn xem xét đến thời gian hoàn tất công việc nhận hàng để đảm bảo hàng hóa được chất lên xe tải vận chuyển đi Sendai, Tokyo hay Osaka. Tinh thần trách nhiệm này không phải chỉ có ở một bộ phận xử lý hàng hóa. Tôi đã hoàn tất khâu nhận hàng, công việc của tôi đã xong. Chúng tôi làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo các kiện hàng có thể được giao vào ngày hôm sau mà không có bất kỳ sự cố nào cho đến khi hàng đến nơi. Hoạt động của chúng tôi giống như hoạt động của một đoàn ekip. Trong đó, mỗi thành viên cố gắng làm hết sức để đảm bảo công việc được giải quyết êm đẹp cho cả nhóm. Như vậy, có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa chất lượng dịch vụ của Takeobin và dịch vụ bưu điện. Trong khâu vận chuyển, các nhân viên SD chịu trách nhiệm nhận và gửi hàng theo nhóm. Mỗi nhóm có một người đứng đầu, luân phiên làm việc, phối hợp hoạt động và huấn luyện cho các thành viên mới trong nhóm. Mỗi SD có một phạm vi hoạt động riêng và ghi vào một cuốn sổ tay hoạt động riêng, bao gồm một bản đồ khu vực và sổ ghi chú về lộ trình, đoạn giao hàng nguy hiểm, nhận lịch trình vận chuyển. Các SD xác định nơi khách hàng cần đến các đại lý vận chuyển theo loại hình dịch vụ Takeobin và khuyến khích các đại lý ký hợp đồng với công ty. Công việc tìm kiếm khách hàng mới cũng là trách nhiệm của họ. Ở các trung tâm và bãi chứa hàng, các biểu đồ treo trên tường sẽ trưng bày các mục đích và biểu hiện của mỗi SD. Quản lý dưới sự tham gia tập thể là tự mình quản lý và tự chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc đối với biểu hiện của bản thân. Mức lương căn bản của nhân viên sẽ được cộng thêm tiền thưởng dựa theo biểu hiện. Tuy nhiên, đây không phải là tiền huê hồng. Trong tương lai, tôi muốn công ty hướng đến áp dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận. Hoạt động quản lý, số tiếng làm việc thuộc về trách nhiệm của người quản lý ở mỗi trung tâm giao nhận, để đảm bảo mỗi nhân viên dưới sự quản lý của anh ta có thể làm đúng với số tiếng mỗi tháng và được nghỉ đúng số ngày theo quy định. Tinh thần quản lý dưới sự tham gia tập thể là văn hóa của công ty chúng tôi. Khách hàng thường dành lời khen đối với các SD vì thái độ thân thiện và tận tình. Tất nhiên, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để huấn luyện nhân viên. Nhưng theo tôi nghĩ, thái độ của nhân viên xuất phát từ bài học vỡ lòng mà họ đã tiếp thu trong văn hóa công ty. Và từ đó, bằng cách đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của khách hàng, tự mỗi nhân viên sẽ quyết định xem điều gì nên làm và làm thế nào. Ở Nhật, các quy định cơ bản trong phương thức quản lý nhân viên đều tuân thủ theo luật tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, một trong số những thắc mắc mà tôi luôn tự hỏi trong suốt thời gian khi tôi còn là một nhân viên, đó là tại sao luật pháp chỉ quy định số giờ làm việc mà không quy định về chất lượng hay cường độ làm việc. Tăng ca là đặc điểm trong phong cách làm việc của người Nhật. Mọi người thường nói rằng chúng tôi phải rút ngắn thời gian làm việc kể từ khi có quy định số giờ làm việc ở Nhật dài hơn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, đối với các nhân viên, giờ làm thêm là cách họ kiếm thêm tiền. Vì vậy, tăng ca là cách thiết thực nhất giúp họ nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, các chủ lao động đề xuất nhiều biện pháp để giới hạn tiền công cho giờ làm thêm của nhân viên. Nhưng có một điều khiến tôi luôn thắc mắc. Liệu các chủ lao động này có vi phạm quy định của luật tiêu chuẩn lao động hay không? Tôi nghĩ đây là khe hở trong pháp luật. Trong ngành công nghiệp vận chuyển, khi nhân viên chuyên chở rời khỏi bãi kho, thì họ hoạt động tự do mà không cần chịu sự quản lý của người giám sát. Ví dụ, khi họ vận chuyển hàng giữa Tokyo và Osaka, thì số tiếng làm việc chính thức của họ được tính từ thời gian khởi hành cho đến khi đến nơi. Ngoài trừ nhân viên chuyên chở, không ai biết được chính xác khoảng thời gian đó họ đã làm những gì. Nếu nhân viên này đến nơi trễ hơn bình thường, các quản lý không cách nào biết được lý do, ngoại trừ có lời giải trình của chính nhân viên chuyên chở. Liệu anh ta đến trễ do tắc nghẽn giao thông hay chợp mắt ở quầy bán thức ăn nhanh? Pháp luật quy định tất cả các xe vận tải chở hàng đều phải gắn thiết bị tính giờ. Giả sử một ngày 10 xe vận tải vận chuyển từ Tokyo đến Osaka, thì trong một năm chúng tôi đã thu nhập được cơ sở dữ liệu của 3.650 thiết bị ghi nhận thời gian đi lại của nhân viên. Thực tế không thể sử dụng thiết bị này làm cơ sở để nhân viên và bộ phận quản lý có thể cam kết sẽ thực hiện đúng chính xác thời gian vận chuyển. Chẳng hạn như quy định 70 km/h trên đường cao tốc và 40 km/h trên tuyến đường giao thông thông thường. Tuy nhiên, các cơ quan lập ra các quy định cho rằng họ không phê duyệt hệ thống này. Nói đúng ra bởi vì cơ quan không thể chỉ dựa vào thiết bị có chức năng đo thời gian, làm việc mà cấu thành việc một công ty vi phạm quy định của luật tiêu chuẩn lao động. Đó là một cách nghĩ hết sức quan liêu. Tính toán số giờ làm việc của nhân viên là cơ sở để trả mức lương hợp lý mà đòi hỏi phải tính toán chính xác và mang tính khách quan. Tuy nhiên, tôi không thể không nghi ngờ sự công bằng khi thực hiện theo quy định của luật tiêu chuẩn lao động, mà trong đó luật chỉ cho phép đến số giờ làm việc mà không quan tâm đến chất lượng hay cường độ làm việc. Theo tôi, sự công bằng phải được xây dựng trên mối quan hệ tin tưởng giữa nhân viên và bộ phận quản lý. Hệ thống quản lý với sự tham gia tập thể là một tiền đề được xây dựng dựa vào sự tin tưởng. Trong đó, nhân viên tự làm việc độc lập mà không có sự chỉ dẫn của cấp trên. Chúng tôi đã quen với cách suy nghĩ hệ thống quản lý này là một hình thức quản lý trong ngành công nghiệp thứ ba, ngành dịch vụ. Nhưng tôi tin rằng nó hoàn toàn có thể vận dụng trong ngành công nghiệp thứ hai. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Nhân viên giao nhận hàng được ví như bậc thầy chế biến sushi. Tôi luôn nói với nhân viên giao nhận hàng rằng tôi muốn họ phải giống như các bậc thầy chế biến sushi. Khi đến một cửa hàng sushi, bạn luôn phải quyết định xem bạn muốn ngồi ở quầy hàng hay tại bàn ăn. Nếu đã ngồi ở bàn ăn, thì sau đó bạn phải chọn thực đơn. Thường có tên là thông, tre và mận. Các phân loại rõ ràng này dựa theo phân lượng và giá cả. Đừng lo ngại về khoản tiền bạn sẽ trả. Mặt khác, khi ngồi ở quầy hàng, bạn có thể tán gẫu với đầu bếp chế biến. Sau đó chọn món yêu thích như là sushi a la carte, đặt theo món và yêu cầu dọn món cho bạn. Tuy nhiên, bạn phải trả tiền món ăn nhiều hơn một chút so với khi ngồi ở bàn ăn. Hầu hết mọi người thường không ra ngoài dùng món sushi, nhưng khi đã vào nhà hàng thì họ cảm thấy ngồi ở quầy hàng là thú vị nhất. Buổi sáng, bếp trưởng thường đi sớm để chọn mua cá và chế biến mọi loại theo một cách thức phù hợp. Ông ấy thường cho thực khách biết món nào hôm nay đặc biệt ngon, sau đó khách sẽ gọi món. Bếp trưởng luôn tạo cho thực khách cảm giác thoải mái khi trò chuyện về bất cứ chủ đề nào. Sau khi nhận order của khách, ông ta sẽ giới thiệu qua các món ăn, nói cho thực khách biết loại cá nào thường có trong mùa, cùng rất nhiều thứ khác. Khi khách đã dùng xong, ông ta sẽ giới thiệu danh sách món ăn tráng miệng, như là món mận ngâm chua. Khi khách thanh toán, bếp trưởng nói cho họ biết giá tiền món ăn. Thực khách rất ưa chuộng cửa hàng sushi ở đây bởi vì phong cách làm việc của người bếp trưởng. Một cửa hàng với một nhân viên như vị bếp trưởng kia thì chắc chắn sẽ khiến thực khách muốn ghé lại lần sau. Trước khi ra mắt dịch vụ Takeo Bin, khi giải quyết các hàng hóa thương mại, cách thức chúng tôi hoạt động giống như một quán ăn tự phục vụ trong các khu thương mại lớn. Nơi đó có sự phân chia công việc rõ ràng giữa nhân viên thu ngân, đầu bếp món ăn Nhật, Tây và Trung Quốc, phục vụ và nhân viên dọn dẹp. Khi bắt đầu đưa ra dịch vụ Takeo Bin, tôi đã ra lệnh công ty thay đổi mô hình hoạt động từ phong cách làm việc theo kiểu quán ăn tự phục vụ thành phong cách làm việc theo kiểu quán sushi. Trong đó, tôi nói với các nhân viên giao nhận hàng rằng, hãy cứ nghĩ họ như những bếp trưởng sushi. Mặt khác, nhân viên giao nhận phải thể hiện tài năng khéo léo trong công việc, đòi hỏi họ phải vừa học hỏi, vừa thực hành, tìm kiếm khách hàng, lập vận đơn, mang hàng, nhập liệu vào máy tính, thu tiền, giải đáp thắc mắc cho khách hàng, v.v. Làm việc trực tiếp với khách hàng là công việc quan trọng nhất của SD. Mặc dù lúc mới bắt đầu, nhiều nhân viên kinh nghiệm của chúng tôi còn ngần ngại về vấn đề. Chúng tôi làm việc ở Yamato là vì chúng tôi muốn làm vị trí lái xe, còn những việc về máy tính là của các thư ký, và thậm chí đừng yêu cầu chúng tôi làm công việc liên quan đến thu tiền. Bởi vì nếu làm mất thì chắc rằng chúng tôi sẽ phải bỏ tiền túi của mình ra. Chúng tôi không muốn làm những công việc như vậy. Tôi đã không lường trước được những phản ứng như thế từ nhân viên giao nhận. Vì lý do đó, tôi đã phân bổ công việc giao nhận hàng cho các nhân viên mới vào. Những người có kinh nghiệm về trông coi kho hàng được xem là thích hợp cho vị trí này. Ngoài ra, chúng tôi từ chối nhận những người có kinh nghiệm lái xe ở các công ty vận tải khác. Nhìn chung, những người này không có nguyện vọng làm bất cứ công việc nào khác ngoại trừ lái xe, và hầu hết họ đều không hiểu khái niệm quản lý dưới sự tham gia tập thể. Đối với những nhân viên trông coi kho hàng trước giờ là những người thích hợp nhất để thực hiện theo ý tưởng đa công việc: nhận đơn hàng, nhận hàng hóa, lái xe, thu tiền, và hầu hết những nhân viên đảm nhận công việc mới này đều có rất ít hoặc không có bất kỳ ý kiến phản đối nào khi được phân bổ công việc. Thậm chí những nhân viên lái xe kỳ cựu của công ty đã từng phàn nàn trước đây thì dần dần cũng quen với công việc giao nhận hàng, và họ đã nhận được sự cảm kích từ phía khách hàng. Cảm giác đó họ chưa từng trải qua trong suốt nhiều năm làm công việc chở hàng. Họ lấy làm bất ngờ và vô cùng xúc động. Cuối cùng, họ đã có được động lực làm việc. Trước đây, những nhân viên lâu năm chỉ quen với công việc chở hàng, thì giờ đây họ phải làm công việc như nhân viên giao nhận. Và họ bắt đầu nhận ra rằng, so với việc phân chia riêng biệt trong từng khâu làm việc mà trước đây được áp dụng phổ biến, thì công việc mới của họ thú vị và có ý nghĩa hơn, bởi vì họ có thể thành thạo tất cả các khâu trong công việc và chứng kiến công việc diễn ra từ đầu đến cuối. Giao cho nhân viên tự chịu trách nhiệm trong công việc được xem là một thách thức đối với công ty, nhưng một điều phải công nhận là đã mang lại kết quả tốt đẹp và thành tích hoạt động của nhân viên. Có rất nhiều mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm, các cửa hàng tự phục vụ, nhà hàng ở trạm xe lửa và sân bay, cửa hàng Gyudon, nhà hàng Nhật, cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc, cửa hàng hamburger, v.v. Mỗi chuỗi cửa hàng đều có những đặc điểm riêng, nhưng tôi cảm thấy trong số đó thì cửa hàng sushi là gần giống nhất với dịch vụ Takeo Bin. Một cửa hàng sushi đòi hỏi phải có những thiết bị phù hợp để chế biến món ăn, phải xây dựng không gian thu hút được thực khách, và điều quan trọng nhất đó là phong cách của người đầu bếp hay người đứng sau quầy hàng để chế biến món ăn. Tính cách thật thà và cởi mở khác với thái độ nịnh bợ giả dối là điểm có được lòng tin của khách hàng. Và tất nhiên, người đầu bếp cũng phải có kiến thức rộng về cá và kỹ năng trong chế biến món ăn. Đương nhiên, nhân viên giao nhận hàng trong dịch vụ Takeo Bin cũng đòi hỏi phải là một người lái xe giỏi. Nhưng nếu chỉ có khả năng lái xe thì đó là một vấn đề, bởi vì công việc này đòi hỏi kiến thức địa lý ở mọi nơi trên đất nước Nhật, và hơn thế nữa là yêu cầu sự chân thành, thật thà và khả năng nhìn thấy được tiềm năng của khách hàng. Trong cửa hàng sushi, chủ quán và vợ ông ta đóng vai trò hỗ trợ, người đầu bếp mới chính là ngôi sao thật sự. Và dịch vụ Tuck Hillbin cũng vậy, người quản lý trung tâm hay quản lý kho hàng và các tổ trưởng của nhóm cũng là các bộ phận hỗ trợ. Trong đó, SD chính là ngôi sao. Theo tôi, đây có thể gọi là trung tâm của vũ trụ. Hãy là một siêu sao tỏa sáng. Một mặt tôi nói với các SD rằng, tôi muốn họ giống như các bếp trưởng sushi. Mặt khác, tôi muốn họ giống như các tiền vệ bóng đá tài năng. Hiện nay, môn bóng đá đang ngày càng được yêu thích ở Nhật và số lượng fan hâm mộ luôn cổ vũ hết mình cho đội bóng yêu thích của họ. Điều gì thực sự khiến cho các cầu thủ trở thành những siêu sao? Bóng đá đòi hỏi sự đoàn kết của tập thể. Sẽ không có bàn thắng nào được ghi nếu thiếu đi sự phối hợp chặt chẽ trong lối chơi của tất cả thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, xét cho cùng, điểm số ghi bàn là nằm ở các tiền vệ giỏi, có thể nắm bắt chính xác thời điểm thích hợp để ghi bàn vào lưới. Chỉ có kỹ thuật thì không thể là một cầu thủ siêu sao. Khả năng phán đoán nhanh chóng để chuyển bóng ghi bàn, phản xạ kịp thời là rất cần thiết. Cũng giống như vậy, các SD phải có óc phán đoán nhanh nhạy trong cách đáp ứng khi khách hàng có yêu cầu đặc biệt. Bởi vì SD không có thời gian gọi điện đến trung tâm để nhận được sự hướng dẫn của quản lý. Hay khi có bất kỳ lời phàn nàn nào, thì họ cũng phải biết cách giải quyết một cách thích hợp và nhanh chóng cho khách. Ngoài ra, SD cần suy xét và tự mình tìm kiếm và đàm phán về loại hình kinh doanh mới. Cũng giống như lấy nước từ một dòng suối ngầm, cứ chảy liên tục. Dịch vụ Tuck Hillbin là phải bắt đầu từ công việc của nhân viên tuyến đầu, hay chính là các SD. Tôi thường nói điều này với các nhân viên. Tại công ty, chủ tịch và ban quản trị không phải là những người kiếm tiền trực tiếp, mà cách thức của chúng tôi để có được doanh thu là các SD khi tiến hành nhận giao các kiện hàng của khách. Mặt khác, nếu các SD như những tiền đạo trong nhóm không cố gắng ghi bàn, thì chúng tôi cũng không thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên, để nhắm đúng mục tiêu thì bạn phải nhận đường truyền chính xác từ các đồng đội ở tuyến phòng ngự. Nếu bạn là người đáng tin cậy và tận tâm trong công việc giao hàng, thì các đồng nghiệp của bạn sẽ nhận được nhiều đơn hàng ở khắp nơi và các chủ doanh nghiệp như chúng tôi sẽ có được nhiều hoạt động kinh doanh hơn từ khách hàng. Tôi nhận thức một điều rất rõ rằng khả năng phán xét và hành động của bạn sẽ góp phần làm tăng thu nhập cho công ty. Vì vậy, tôi muốn bạn, những nhân viên giao hàng, là các siêu sao tiền đạo. Ngoài ra, tôi đã tiến hành thay đổi cách thức trong sơ đồ tổ chức của công ty, quay về những ngày khi chúng tôi còn đang vận chuyển các hàng hóa thương mại. Khi đó, trong sơ đồ biểu thị thì các giám đốc chi nhánh ở vị trí cao nhất, tiếp đến là các quản lý doanh số và người đại diện bán hàng, còn toàn thể nhân viên vận chuyển đều ở vị trí dưới cùng. Vì vậy, tôi đã đổi ngược lại vị trí sơ đồ, trông giống như một bảng phân công trong một đội bóng đá. Trong đó, các SD, hay còn gọi là những tiền đạo, được xếp ở vị trí trên cùng. Giám đốc chi nhánh, hay còn gọi là thủ môn, được xếp ở vị trí cuối cùng. Mục đích của tôi là muốn các SD thấy rằng họ chính là nhân vật chủ chốt trong đội của chúng tôi. Các tiền đạo được đòi hỏi là những người giữ nhiệm vụ tấn công nhiều hơn những vị trí khác. Khi đối phương giữ bóng thì họ phải thể hiện tốt vai trò phòng thủ. Nếu các SD phát hiện hàng do họ vận chuyển bị hư tổn thì họ phải ngay lập tức xin lỗi với khách hàng và phải có hành động thích hợp. Trong những ngày đầu khi đưa ra dịch vụ Tuck Hillbin, số tay thông tin của công ty có yêu cầu các SD báo cáo tất cả các sự cố cho giám đốc của họ biết, sau đó nhận chỉ thị của giám đốc. Chẳng bao lâu, dịch vụ Tuck Hillbin đều áp dụng theo cách thức hoạt động đó. Nhờ vậy, số lượng hàng hóa được chúng tôi vận chuyển cũng tăng lên đáng kể. Các kiện hàng gặp sự cố chiếm rất ít trên tổng số phần trăm kiện hàng vận chuyển thành công. Tuy nhiên, do số lượng hàng vận chuyển ngày càng tăng, nên số hàng gặp sự cố cũng tăng theo. Lúc đó, tôi đã trao quyền cho các nhân viên giao nhận, tự giải quyết đối với trường hợp hư hại, đồng thời để họ đền bù số tiền tương đương là 300.000 yên cho mỗi sai sót mà họ chịu trách nhiệm. Đến nay, nếu có một kiện hàng bị hư hỏng, thì SD phải báo cáo vấn đề này cho giám đốc trung tâm. Sau đó, người giám đốc sẽ đại diện xin lỗi khách hàng và tiến hành kiểm tra mức đền bù hư tổn thích hợp. Mặt khác, giám đốc công ty sẽ hỏi khách hàng về giá trị hàng hư hỏng. Tất nhiên, giám đốc muốn khoản đền bù ở mức thấp nhất, sau đó tiến hành đàm phán với khách hàng, và khoản đền bù sẽ được giải quyết dựa trên quá trình đàm phán giữa hai bên. Giai đoạn tiếp theo là giám đốc trung tâm sẽ báo cáo trường hợp này cho cấp trên là giám đốc chi nhánh và nhờ sự phê duyệt. Toàn bộ quy trình giải quyết sự cố đã tốn một khoảng thời gian, 3 tuần hoặc có khi 1 tháng, vì không tìm được lý do chính đáng. Đồng thời, thậm chí nếu khách hàng đã chấp nhận sự cố, thì họ chắc chắn sẽ không nổi giận vì đã mất một khoảng thời gian để điều tra giải quyết sự việc. Khi tôi tăng số tiền trách nhiệm mà các SD phải bồi thường là 300.000 yên, điều tôi muốn thông báo cho các SD và các giám đốc trung tâm là: kể từ bây giờ, nếu có tai nạn xảy ra, tôi hy vọng ngay ngày hôm sau, nhân viên giao nhận phải đến nhà khách để bồi thường thiệt hại và gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Đồng thời phải giải quyết sự cố ngay lập tức. Nếu sự cố do chúng ta gây ra hay thậm chí không liên quan đến chúng ta, thì ít nhất khách hàng sẽ nhận thấy chúng ta đã làm hết sức để giải quyết vấn đề, và có lẽ họ sẽ bỏ qua cho chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cố gắng hạn chế các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ban đầu, lời nhận xét sau cuối của tôi đã gây hiểu nhầm. Các giám đốc đã trả lời rằng, nếu có nhiều thời gian để họ đàm phán khoản tiền bồi thường, thì có lẽ số tiền này sẽ còn giảm xuống. Chính vì vậy, tôi đã giải thích rõ hơn rằng, nếu chúng ta đơn giản chấp nhận số tiền bồi thường mà khách hàng đưa ra và nhân viên giao nhận bồi thường ngay vào ngày hôm sau, thì khoản tiền bồi thường cho hàng hóa hư hỏng xem như đã được giải quyết tốt đẹp. Nếu giám đốc trung tâm đàm phán bồi thường trong một tháng, thì cái chúng ta mất không chỉ là giá trị bồi thường, mà còn có cả ngày công của giám đốc trung tâm và giám đốc chi nhánh khi chỉ dành thời gian cho vấn đề đàm phán. Mặc dù về lâu dài, khoản tiền đàm phán sẽ rẻ hơn nhiều khi nhân viên giao nhận bồi thường cho khách vào ngày kế tiếp. Những vận động viên giỏi sẽ luôn biết tự khắc phục những sai sót của mình. Và tôi muốn các SD phải là các siêu sao lão luyện, dù ở bất cứ vị trí nào trong cuộc chơi, từ chuyền bóng đến giành bóng và ghi bàn. Trong thực tế, các nhân viên của tôi đã hoàn thành xuất sắc những kỳ vọng mà tôi đã đặt ở họ. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về: nếu Mỹ là bậc thầy bóng chày, thì Nhật là cậu học sinh trung học mới bập bẹ chơi bóng chày. Tổ chức nguồn nhân lực ở Nhật Bản và Mỹ giống như hai cực của quan phổ. Thứ nhất, khi xét về cách thuê nhân sự, ở Mỹ, công ty đưa ra những tiêu chuẩn kỹ năng, mức lương và phúc lợi cho người có thể đáp ứng với yêu cầu của công ty. Sau khi đi đến thỏa thuận thì hai bên sẽ ký hợp đồng. Nếu nhân viên không cho thấy khả năng được nêu cụ thể trong điều kiện hợp đồng thì hợp đồng xem như chấm dứt. Hợp đồng này tượng trưng cho toàn bộ mối quan hệ giữa công ty và nhân viên. Ở Nhật, khái niệm hợp đồng hầu như không tồn tại. Khi thuê các nhân viên mới tốt nghiệp, kỹ năng công việc và hợp đồng không được đề cập. Mặc dù công ty tiến hành chọn nhân viên trong số những rừng sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng các yêu cầu về những kỹ năng đặc biệt không được nêu ra. Bản thân các sinh viên cũng không thể hiện được khả năng cụ thể khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những yếu tố mà các công ty tìm kiếm như là kiến thức về hệ thống thông tin hay tiếp thị. Thường các công ty chỉ xem qua đặc điểm và phẩm chất của các sinh viên, tiềm năng phát triển, và đặc biệt là liệu họ có thích hợp với văn hóa công ty hay không. Sau đó công ty đưa ra quyết định tuyển chọn. Đào tạo các kỹ năng cần thiết sẽ được thực hiện sau khi ứng viên đó được làm việc tại công ty. Nếu cách thức tuyển dụng bằng hợp đồng mua bán chất xám ở Mỹ thể hiện là một bậc thầy trong môn bóng chày, thì cách thức tuyển dụng ở Nhật thể hiện là cách chơi bóng của học sinh trung học. Cứ mỗi tháng 4, khi sinh viên năm nhất bắt đầu năm học mới, thì nhiều nhóm thể thao tranh nhau tạo ấn tượng tốt cho các sinh viên để chiêu mộ họ tham gia vào đội. Khi các sinh viên gia nhập nhóm, các sinh viên lớn hơn sẽ truyền cho họ tinh thần nhiệt huyết. Tất nhiên, không phải tất cả các thành viên đều được vào sân bóng, nhưng cũng không ai bị điều sang nhóm không có năng lực. Nếu muốn, họ có thể duy trì đội hình của nhóm cho đến khi rời ghế nhà trường. Khi mùa tuyển dụng đến, người phỏng vấn sẽ hỏi sinh viên đó xem anh ta có năng nổ tham gia các hoạt động thể thao không. Nếu cậu ta trả lời, vâng, em đã từng ở đội bóng chày. Người phỏng vấn sẽ hỏi, thế bạn đã chơi như thế nào? Thưa, không tốt lắm. Đội của chúng em thường bị loại ở vòng chung kết trong cuộc thi cấp quận. Thế bản thân bạn chơi thế nào? Em thậm chí không phải là cầu thủ dự bị nữa. Quãng thời gian em trải qua chỉ là đuổi theo bóng trong sân tập. Một cơ hội đã đến với em khi được trở thành một phần của đội bóng chày, và đó là một kinh nghiệm mà em luôn nhớ trong suốt cuộc đời. Xét về hoạt động thể thao trong trường, điều này có thể chấp nhận. Tối thiểu, cậu ta đã trải qua cuộc sống làm mạnh. Tuy nhiên, xét theo góc độ của một chủ doanh nghiệp, điều này không thể là lý do để tuyển cậu ta. Cá nhân vẫn tự cảm thấy hài lòng, thậm chí nếu anh ta không phải là người chơi chính thức, ủy viên ban quản trị. Và từ đó, hình thành thái độ tự hài lòng cho đến khi họ ra trường, nghỉ hưu. Tuy nhiên, nếu mọi người đều có thái độ này, thì đội bóng hay công ty sẽ luôn bị đánh bại ngay từ những vòng sơ kết. Lúc này, mọi người có thể nói tại sao công ty không xây dựng một đội ngũ có năng lực. Tuy nhiên, bạn không thể làm điều này ở Nhật. Tại sao? Bởi vì bạn không thể yêu cầu một nhân viên không có năng lực phải từ chức. Thứ nhất là vì năng lực cần thiết của mỗi cá nhân không bao giờ được xác định rõ ràng ở Nhật, và công việc của họ thường được tổ chức theo kiểu công việc của một nhóm. Có những ưu nhược điểm trong cách thức tổ chức như vậy. Định hướng theo nhóm có thể không thích hợp để phát triển kỹ năng của mỗi cá nhân, nhưng chúng tôi vẫn đánh giá tinh thần trung thành của nhân viên đối với công ty. Và vì những lần thay đổi trong cách thức tổ chức mà những kỹ năng mới theo yêu cầu xuất phát từ hình thức làm việc theo nhóm, hình thức đào tạo nhân viên trong công ty đã làm giảm bớt đi những thay đổi trong hình thức mô tả công việc và thói quen làm việc. Trước sự cạnh tranh dữ dội trên thế giới, các công ty Nhật không thể cứ tiếp tục chơi trong sân bóng quản lý nhân sự nhỏ hẹp nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các công ty Nhật sẽ thành công khi vội vàng tiếp nhận hệ thống quản lý theo hợp đồng của Mỹ. Văn hóa công ty ở Nhật và ở Mỹ hoàn toàn khác xa nhau, nên rất khó cho các công ty Nhật nếu áp dụng theo mô hình quản lý này. Tôi nghĩ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trừ cố gắng giữ vững lập trường trong hệ thống quản lý vốn đã được xây dựng từ văn hóa của người Nhật. Mặt khác, chúng tôi cố loại bỏ những khuyết điểm trong hệ thống quản lý của chúng tôi. Bởi tôi tin chắc rằng bạn không thể xây dựng một đội bóng chày nếu thiếu đi các cầu thủ chủ lực. Tuy nhiên, bạn cũng phải cần đến cầu thủ dự bị, người bắt bóng và người giữ thành. Nếu tất cả các thành viên hợp sức lại và hướng đến cùng một mục tiêu giành lấy cờ hiệu, và thực sự đặt hết nhiệt huyết vào cuộc thi, thì chiến thắng sẽ đến với bạn. Tôi nghĩ mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới chính là hệ thống quản lý công ty để khiến những vận động viên bắt bóng và thủ thành có thể hoàn thành sứ mệnh. Chỉ cần họ cố hết sức trong khả năng của mình, thì tin chắc rằng họ sẽ lấy làm tự hào về cuộc sống thú vị mà họ đã trải qua. Mặt khác, bạn sẽ không muốn có quá nhiều thành viên trong một đội mà có những thành viên đã từng tiếp nhận lối chơi trong những nhóm khác. Và vai trò của người quản lý là chú ý cả đội để luôn duy trì đội hình thành viên thích hợp. Trở ngại lớn nhất trong mô hình quản lý theo nhóm là các nhân viên làm việc thâm niên trong công ty. Nếu các thành viên trong nhóm là những người thâm niên nhưng không có năng lực, lại muốn điều khiển các thành viên khác, thì cơ hội giành phần thắng cho đội là không thể. Ở Nhật, một số công ty lớn đã tiếp nhận hệ thống quản lý theo kiểu thang cuốn tự động, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Nhóm thắng cuộc là nhóm trong đó, những thành viên thâm niên sẽ lãnh đạo những thành viên ít thâm niên hơn, đồng thời chủ động lao phần sân của mình để đón nhận bóng và có trách nhiệm đoàn kết tinh thần của toàn đội. Chúng tôi cần một hệ thống quản lý nhân sự sao cho có thể khuyến khích phía hậu trường tiếp tục giữ vai trò là những người chơi thâm niên. Áp dụng hệ thống thương lượng dựa vào số lượng hợp đồng hàng năm được mọi người ủng hộ. Tôi nghĩ đây là một ý kiến rất hay. Nhưng như những gì tôi đã đề cập trước đó, các công ty Nhật không phải là một tổ hợp lớn, họ chỉ là những học sinh trung học chơi bóng chày. Ánh mặt trời không nên chỉ chiếu sáng những thành viên nổi trội, mà chúng tôi muốn những cầu thủ bắt bóng, thủ thành, huấn luyện viên phải luôn cảm thấy tự hào vì đóng góp quan trọng của họ. Đặc biệt, chúng tôi phải loại bỏ hệ thống quản lý dựa vào thâm niên đối với các vị trí ban quản trị, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý dựa vào thành tích để từ đó có thể đặt mọi người vào đúng vị trí của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng áp dụng mô hình bồi hoàn được xác định dựa vào sự đóng góp của mỗi cá nhân, bất kể vị trí của họ là gì. Một vấn đề liên quan đến việc đưa ra những đánh giá đó là hệ thống ghi nhận của các nhóm còn thiển cận. Mọi người trong nhóm được đánh giá tốt có thể hoàn toàn ỷ vào thành tích của người đi trước. Tôi nghĩ quan trọng hơn là đánh giá cả đặc điểm của cá nhân. Ngoài ra, việc khen thưởng người có thành tích tốt về lâu dài sẽ đóng góp cho sự phát triển công ty. Liệu đây có phải lúc chúng tôi nên áp dụng một hệ thống quản lý thích hợp trong văn hóa công ty của người Nhật? Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về giá trị công việc tạo ra cuộc sống có ý nghĩa đối với người Nhật. Sự khác biệt chủ yếu giữa mô hình quản lý của người Nhật và Mỹ nằm ở thái độ đối với công việc. Theo tôi, điều này xuất phát từ quan điểm sống khác nhau của hai nước. Hầu hết người Mỹ đều cho rằng công việc đơn giản là điều tất yếu để tạo ra cuộc sống, là một dạng làm việc vì lương. Tất nhiên, cũng có những người xem công việc của họ chính là sứ mệnh. Nhưng theo tôi, họ chỉ là một trong số ít người thật sự làm vì yêu thích công việc. Trước đây khi viếng thăm một công ty của Mỹ, tôi thấy mọi người đúng 5 giờ là lập tức rời khỏi bàn làm việc để trở về nhà, dù là công việc chưa xong. Một mặt họ phân rõ lượng thời gian nào cho công việc, mặt khác họ dành thời gian cho cuộc sống ở nhà và gia đình. Nhìn thấy cách mà người Mỹ phân định rạch ròi thời gian, tôi đã lờ mờ đoán được nguyên tắc trong cách sống của họ. Đây rõ ràng cho thấy thái độ làm việc theo kiểu người về hưu. Tôi đã lấy làm ngạc nhiên khi nghe những người Mỹ chỉ còn 1 hoặc 2 năm công tác đã vui vẻ cho biết sắp tới họ sẽ có thể thoải mái dành cả thời gian để chơi golf. Có bao nhiêu người làm công ăn lương ở Nhật còn được vài năm công tác có thể vui vẻ nói về dự định tương lai? Tôi nghĩ số lượng người Nhật sắp về hưu mà có thể lạc quan cho tương lai thì chắc chắn rất ít. Khi một đồng nghiệp về hưu đến chào tạm biệt mọi người, nhìn chung mọi người trong công ty cảm ơn anh ta vì sự cống hiến cho công ty, chứ không chúc mừng vì được về hưu. Đối với những người còn làm việc, ngày nghỉ là điều mà bất cứ họ đều cảm thấy yêu thích. Hiện nay lịch nghỉ 2 ngày mỗi tuần đã được áp dụng ở Nhật và chúng tôi có cơ hội được nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng có mấy ai thực sự hạnh phúc vì được nghỉ hưu, khi ngày nghỉ đối với họ là vô hạn. Dù bạn có nhận được mức lương hưu hậu hĩnh, thì tôi không tin cuộc sống của bạn sẽ trải qua những chuỗi ngày nghỉ ngơi với đầy niềm vui. Đối với người Nhật, công việc khiến cho cuộc sống của họ có ý nghĩa. Nhìn chung ở Nhật, trước giờ tôi luôn nghĩ rằng nhiều người không thích công việc đang làm, đơn giản chỉ vì vấn đề thu nhập. Điều đó khiến tôi hình dung ra công việc chẳng khác nào là xiềng xích trói buộc người nô lệ. Tuy nhiên, đối với đa số người Nhật, tôi tin tưởng rằng công việc là cái khiến họ cảm thấy cuộc sống này thật sự đáng giá. Sự gắn bó mật thiết với công ty và sự ràng buộc với công việc là đặc điểm của hầu hết người Nhật. Tại sao khi họ nghỉ ngơi ở nhà thì lại muốn uống vài ly trong quán cùng bạn bè và phàn nàn về ông chủ của mình? Nếu thật sự họ không thích công việc và cấp trên, họ đơn giản có thể trở về nhà và quên sạch những điều không vui. Tôi không nghĩ họ tụ tập ở quán bar bởi vì họ ghét công việc. Điều này hoàn toàn ngược lại. Tôi cho rằng họ phê bình công ty qua tiệc rượu bởi vì họ thật sự yêu thích công việc. Nếu tôi là chủ tịch của công ty này, đây là điều tôi sẽ làm. Nhưng nếu tôi là chủ nhiệm phân bộ, tôi sẽ làm theo cách khác. Theo tôi, việc phê bình cấp trên và lãnh đạo công ty xuất phát từ thực tế rằng nhân viên luôn nghĩ bản thân anh ta là thành viên của công ty và có quyền tham gia giải quyết các vấn đề. Những cuộc họp bia rượu là minh chứng cho thấy tình cảm của nhân viên đối với công ty. Thiết nghĩ họ đã thể hiện một thái độ lành mạnh đúng đắn. Vấn đề nằm ở chỗ những lời góp ý này của nhân viên diễn ra ở một nơi trang trọng hay bình dân. Mỗi nhân viên đều có những ý kiến đóng góp đối với công ty. Ở một nơi bình dân, họ hướng đến thể hiện thái độ phê bình. Và ở một nơi trang trọng, họ đưa ra ý kiến góp ý xây dựng. Trong bất kỳ trường hợp nào, hầu hết người Nhật bẩm sinh đã thích tham gia chia sẻ ý kiến đối với công ty. Và đây là điều mà các quản lý nên khuyến khích nhân viên thường xuyên thể hiện ý kiến cá nhân. Tham gia vào trong quản lý giúp nhân viên ý thức được công việc họ đang làm có giá trị ra sao. Đối với người Nhật, công việc có giá trị thì cuộc sống mới có giá trị. Đây là điều khiến các nhân viên cảm thấy hạnh phúc trong công việc, mà hoàn toàn không phải vì vấn đề tiền lương. Xây dựng một đội ngũ nhân viên năng động. Một công ty với toàn những nhân viên năng động và một bên toàn những kẻ biến nhát sẽ đưa ra những kết quả hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể làm gì để thúc đẩy nhân viên của mình? Đây là một trong những vấn đề hóc búa nhất mà một người quản lý phải giải quyết. Trước tiên, bạn phải lường trước được môi trường làm việc không thúc đẩy được sự phát triển của bản thân. Bạn nhận được một công việc, bạn được chỉ định thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch, bạn được hướng dẫn tỉ mỉ về cách bạn thực hiện công việc, và bạn không được phép thay đổi bất kỳ cái gì trong khuôn khổ đã vạch ra. Thậm chí nếu biết một phương án tốt hơn, bạn cũng không được quyền thực hiện. Bạn có đồng ý rằng đây không phải là cách tận tình cống hiến cho công việc? Nếu các quản trị cấp cao giải thích các mục tiêu trong mô hình quản lý, nhân viên được yêu cầu làm theo cách hợp lý và tốt nhất từ quan điểm đóng góp của họ và các nhân viên khác, thì có lẽ công ty sẽ dễ dàng khiến nhân viên phục hơn. Nhưng nếu cấp trên không có bất kỳ sự giải thích nào và nhân viên không được phép thay đổi các quy trình thực hiện dù tìm ra một phương pháp tốt hơn, và điều này có lẽ sẽ khiến các nhân viên cảm thấy thất vọng và nhận ra sự hời hợt và độc đoán của cấp trên. Ở Nhật, mức tiêu chuẩn về trình độ văn hóa rất cao, không chỉ đòi hỏi trình độ ở nhân viên văn phòng mà cả công nhân trong các nhà máy cũng vậy. Tất cả họ đều phải có trình độ cao. Ý thức bản thân thuộc về một phần của công ty của họ rất mãnh liệt, chẳng hạn như sự trung thành của họ dành cho công ty. Đối với họ, quản lý vi mô hoàn toàn không cần thiết trong công việc của họ. Thật vậy, nếu bạn cố gắng kiểm soát sát sao công việc của nhân viên, thì có lẽ sự nỗ lực của bạn sẽ phản tác dụng. Không ai thực sự thích bị quản lý như vậy, bởi nhân viên mong muốn được cấp trên tin tưởng để độc lập làm việc. Công nhân cũng vậy, trong nhiều trường hợp, công nhân sẽ làm việc hiệu quả nhất nếu bạn để họ một mình làm công việc của họ. Bạn thúc đẩy nhân viên bằng cách nào? Để yêu cầu họ thực hiện công việc với khả năng tự định hướng, tự kỷ luật, và để công ty bạn đạt được những kết quả mong muốn. Chìa khóa quan trọng chính là sự giao tiếp. Đặc biệt, các mục tiêu công ty phải được thể hiện rõ ràng, cũng như các mục đích cụ thể phải được xác nhận để nhân viên dựa vào đó thực hiện. Các quản lý nên nêu ra những hạn chế về mặt thời gian. Kế hoạch chiến lược của công ty cũng cần được phát thảo cho nhân viên. Khi công ty tiến hành theo các kế hoạch, mục tiêu, các quản lý nên yêu cầu nhân viên đưa ra suy nghĩ về những chiến thuật, chẳng hạn như các phương pháp cụ thể để hoàn thành những mục tiêu này, và nhân viên nên hiểu rõ tại sao được yêu cầu thực hiện những mục tiêu do công ty đề ra. Đáng tiếc, tổ chức hoạt động càng lớn thì sẽ có nhiều người trong tổ chức cố phá hoại nhuệ khí của công ty. Vì vậy, đòi hỏi bạn phải để mắt cẩn thận đến điều này. Công việc này thường là trách nhiệm của các quản lý cấp trung và các giám sát. Và một người kỳ cựu như bạn thì càng phải quan sát cẩn trọng hơn. Các quản lý cấp trung và các giám sát thường có khuynh hướng thích dựa vào kinh nghiệm của mình để quản lý vi mô công việc cho cấp dưới. Tuy nhiên, họ không giỏi đưa ra những lời giải thích tại sao công ty có những kế hoạch và chính sách như vậy. Điều này có thể gây trở ngại trong quá trình triển khai kế hoạch hoạt động mà công ty đã vô tình không quan tâm tới. Vì lý do này mà vai trò quản lý của cấp trung có thể xem là đóng một phần quan trọng trong việc thúc đẩy và truyền đạt tin tức. Luôn nhớ rằng, dù họ có phải là quản lý cấp trung hay không, thì công việc của họ cũng có thể là nhân tố quyết định liệu bạn hoặc công ty có thể xây dựng được một đội ngũ nhân viên năng động hay không. Công ty phải luôn khiến cho các nhân viên nhiệt tình với công việc. Tuy nhiên, giữa nhân viên và chủ tịch công ty còn có bộ phận quản lý. Và điều này có thể là rào cản phát sinh vấn đề trong quá trình truyền đạt tư tưởng. Hệ thống truyền đạt chỉ hoạt động tốt khi thông tin được truyền đạt phải chính xác từ người này đến người kia. Tuy nhiên, trong thực tế, để nhận được sự chuyển tải chính xác thì cực kỳ khó. Mọi người có khuynh hướng giải quyết sự việc theo những gì họ nghe, và từ đó, những gì họ nghe lại được chuyển tải cho người khác. Trong quá trình truyền đạt như thế, thông tin thường bị cắt xén. Vì vậy, phương pháp tốt nhất để đảm bảo thông tin được truyền đạt nguyên vẹn là phải nhờ vào người quản lý, đóng vai trò là cầu nối chuyển tải thông tin giữa chủ tịch và nhân viên tuyến đầu. Mặc dù vậy, nhưng vẫn rất khó cho chủ tịch khi muốn có sự liên kết trực tiếp với nhân viên tuyến đầu. Ở Yamato, chủ tịch gặp gỡ trực tiếp với nhân viên thông qua cuộc họp quản trị hàng tháng với các phó chủ tịch, những người chịu trách nhiệm quản lý ở các khối khu vực. Giữa phó chủ tịch và nhân viên giao nhận còn có giám đốc chi nhánh và kế đó là giám đốc trung tâm. Và vai trò của họ rất quan trọng khi phải duy trì thông tin liên lạc chính xác giữa phó chủ tịch và nhân viên giao nhận. Đồng thời, nếu thông tin được truyền tải chính xác thì hiệu quả truyền đạt từ cấp trên, truyền đạt xuống cấp dưới sẽ rất cao. Nhưng nếu bạn nói với nhân viên về việc tăng doanh số và lợi nhuận mà không có lời giải thích cụ thể thì họ sẽ cho yêu cầu đó là rất vô lý. Đây rõ ràng là cách truyền đạt không mang lại hiệu quả. Truyền đạt đòi hỏi phải rõ ràng, cụ thể, giống như khẩu hiệu, dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau, thể hiện ngắn gọn, súc tích những mục tiêu công ty muốn truyền đạt. Ở Nhật, chúng tôi có một loại kẹo truyền thống được gọi là Kintaro Ame. Nó có dạng hình thỏi dài, và dù bạn ăn ở bất cứ nơi nào của kẹo, thì cậu bé vàng trong truyện thần tiên vẫn còn cho đến cuối cây kẹo. Một công ty cần phải như cây kẹo này. Thiết kế gương mặt của Kintaro không quá phức tạp, cách tạo hình đơn giản và rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo gương mặt của Kintaro vẫn còn dù bạn ăn ở bất cứ phần nào của kẹo. Chủ tịch của một công ty phải dùng khuôn mặt và giọng nói của mình để truyền đạt đến toàn thể nhân viên, và điều này không phải chỉ bó hẹp trong phạm vi công ty mà trên phương tiện thông tin đại chúng, người chủ tịch cũng phải khiến mọi người biết đến sự tồn tại của ông. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì người chủ tịch cũng phải tự rèn luyện, đưa ra những thông điệp có tính nhất quán và súc tích. Càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng thì nhân viên càng dễ dàng phát triển về mặt tinh thần. Trong trường hợp của công ty thì việc thiết lập hệ thống quản lý dưới sự tham gia tập thể trong ngành công nghiệp dịch vụ sẽ dễ dàng hơn trong ngành công nghiệp sản xuất. Hệ thống quản lý trong ngành công nghiệp sản xuất cũng vậy. Bạn cần phải khích lệ nhân viên bằng cách tạo cho họ có không gian để luyện tập năng lực bản thân. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì các hoạt động trong dịch vụ Tokyo Bin đã cho thấy một môi trường đặc biệt thích hợp để thực hiện hệ thống quản lý dưới sự tham gia của tập thể. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương chính của quyển sách Kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 10 liên kết với công đoàn lao động.